Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tịch Thiên Hành tập 34. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Trương Hóa thất thần, ngơ ngác nhìn tiểu kiếm màu xanh lục. Phía trên khí tức cuồng bạo dần dần đổi lên, càng ngày càng mạnh hơn. Hồn lực của hai người bọn họ áp chế hoàn toàn mất đi hiệu dụng, liên tục bại lui. Bắt lại, đem tiểu quỷ ta thuyết hoặc chúng ta kia, bắt lại. Vị thuật luyện sư được gọi là thượng quan huynh kia, vẻ mặt phấn khởi, còn thỉnh thoảng giếm một cái, đi đầu muốn vọt tới bắt Lý Vân Tiêu. Bảy. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ mỉm cười, hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Trong lòng của lão giả kia cả kinh, hắn nhìn vẻ mặt của Trường Hóa cùng Tất Thiên Cẩm biến hóa, liền biết là sắp có chuyện. Trên mặt giật mình khó có thể tưởng tượng, khiếp sợ không thôi, nhìn Lý Vân Tiêu tràn đầy tự tin, nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng thần. Ở mặt trước là hai vị thuật luyện sư cấp 3, hai người liên thủ lại, dĩ nhiên cũng áp chế không đổi kiếm phổi cấp 3. Thiếu niên này là làm sao có thể trước nhiều thời gian nhìn ra như vậy? Ngay lúc Thượng Quan Huynh vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu, Trương Hoa ở phía trước người đột nhiên rống to một tiếng, chấn động đến mức người hoàn toàn toàn trường quay cuồng, suýt chút nữa ngã chồng vó. Chạy mau, kiếm phổi sắp nổ tung rồi. Cái gì? Mọi người đều cả kinh, dồn dập kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu một chút, toàn trường yên tĩnh trong nháy mắt. Một giây sau liền điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy, các loại chèn chúc dẫm đạp, tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp. Mọi người chớ động, để thuật luyện sư cấp 2 đi trước. Trước tiên nhường cho người già, lại chèn lão tử liền phế ngươi, cút. Thượng quan huynh kia, bởi vì ở phía trước nhất, trực tiếp bị người phía sau xông lên xô ngã nhau xuống đất. Vô số bàn chân từ trên người hắn dẫm lên. Sau khi kêu lên thảm thiết, vài tiếng liền không còn thanh âm, cũng không biết chết sống thế nào. 8. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng phun ra một chữ, quay đầu nhìn lão giả sắc mặt xám trắng như đất, cười nói, thế nào, chịu thua chưa? Lão giả cảm nhận được trên tiểu kiếm truyền đến năng lượng chấn động, còn có vẻ mặt Tất Thiên Cầm cùng Trương Hóa thất kinh, nhất thời rõ ràng vô được cứu chữa, thở dài nói, người đã làm sao biết sẽ nổ tung? Chịu thua là tốt. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng qua đám người hướng về phía trước đi đến, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, còn có hai tức thời gian, kỳ thực có thể cứu được. Trường Hoa còn tận lực không chế tiểu kiếm bạo động, tranh thủ chút thời gian cho người chạy trốn. Vừa thấy Lý Vân Tiêu không chút hoang mang đi lên phía trước, nhất thời vẫn nộ mà quát, còn không mau rút đi, ta không biết người là làm thế nào thấy được sẽ nổ tung. Thế nhưng hiện tại kết cấu của kiếm phôi đã triệt để hư hao, không có cách nào cứu chữa nữa. Cấp bà huyền binh nổ tung, không đi nữa, liền táng thân nơi đây đấy. Lý Vân Tiêu khen gợi, nhìn hai người một chút, lại khen. Hợp hồi không sợ, liều chết thay người khác kéo dài thời gian. Chà chà, tuy rằng thực lực của hai người các người không ra sao, nhưng nhân phẩm này thật là đáng khen. Ở dưới ánh mắt trợn ngoác mồm của mọi người, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ trận bàn một cái. Một luồng ánh sáng trực tiếp từ trên trận bàn bốc lên, hướng về kiếm phôi màu xanh lục bao phủ đến. Hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Con người của Trương Hóa nổi lên, trống giận nói, mau dừng tay, người biết mình đang làm gì không? Càng để cho hai người kia kinh hãi không ngớt, chính là hồn lực mà mình dùng để trấn áp kiếm phôi bạo ngược, dĩ nhiên bị một luồng hồn lực khác đẩy ra, trấn trở về. Điên rồi, ngươi biết. Trương Hóa giận dữ nói, nhưng âm thanh rất nhanh liền ngăn chặn giúp, bởi vì hắn rất kinh ngạc phát hiện, khí tức thổ bạo trên kiếm phôi từ hồ trở nên ôn hòa. Tuy rằng vẫn dị thường cáo kỉnh đấy, nhưng tần suất chuyển tới khí tức đã từ từ trở nên có tiết tấu. Hai người đều là con ngươi trở nên như chuồng đồng, một mặt dài ra đứng ở đó nhìn. Lý Vân Tiêu đã bắt đầu di chuyển, hai chân không động một bước, nhưng thân thể lại hiện ra đạo đạo tan ảnh. Tốc độ hai tay nhanh làm người ta líu lưỡi. Từng đạo pháp quyết thật giống như mình đụng tới, liền biến không dứt. một đạo tiếp theo một đạo như đại giang dâng trào rót vào trên trận bàn, đem tiểu kiếm màu xanh nhục hoàn toàn che chắn. Trong con ngươi của lão giả cũng lướt qua vẻ khiếp sợ, không thể tin tưởng nhìn động tác như mộng như ảo của Lý Vân Tiểu, nhanh như kình phong, nhanh như lôi điện. Loại động tác phức tạp cùng một chút thủ pháp thành thạo kia tuyệt đối không phải là người phổ thông có thể làm được, nhận định đã trải qua muôn vàn thực tiễn mới có thể làm được bước nước chảy mây trôi như vậy. Mời tức đã qua vẫn chưa có nổ. Nội tâm của lão giả yên lặng nhắc tới. Tuy rằng tình huống kiếm phùi hắn thấy không rõ lắm, nhưng truyền ra gợn sóng huyền khí lại an tường lên, thật giống như một nồi nước nóng bỏng muốn sôi lên, đột nhiên trở nên ôn hòa hơn, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Lão giả một mặt hồi bại, không nghĩ tới mình dĩ nhiên không hiểu ra sao thua trong tay một thiếu niên. Nhưng trong nháy mắt, trong mắt của hắn lại bắn mạnh ra tinh mang điểm điểm, thật giống như thập phần hưng phấn. Lúc này không ít thuật luyện sư chạy đi ra sau khi đã đợi một trận không có kết quả. Một vài người can lớn dồn dập mặc chiến y, cẩn thận từng đi từng tí một đi vào trong kiểm tra. Những người nhát gan phía sau cấp thiết chờ những người kia đi ra báo cáo tình huống, nhưng một điểm âm thanh cũng không có. Mỗi một người đi vào đều như đá chìm biển lớn, không có bất kỳ hồi âm gì. Xảy ra chuyện gì rồi? Bên trong đến cùng phát sinh cái gì chứ? Lâu như vậy còn không đổ tung. Không phải nói bởi tức sao? Những tiện nhân đi vào kia, làm sao mỗi một người đều không hồi âm vậy? Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Người nhìn ta nhìn ngươi. Tình cờ có người lấy dũng khí chui vào, cũng đồng dạng không có bất kỳ hồi âm gì. Có khi nào thanh kiếm kia sản sinh kiếm linh trong truyền thuyết, mà một cái là ăn một cái hay không? Ăn bụi bụi nhà ngươi. Nghe đồn chỉ có huyền binh vượt qua cấp 9 mới có khả năng xuất hiện khí linh. Vậy người nói rõ một chút, chuyện gì thế này? Ta làm sao mà biết được? Đúng rồi, Tiểu Phương, người vào xem. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mỹ nữ trước đó. Nàng cũng theo mọi người từ bên trong chạy ra, trong lòng cả kinh đến tột đỉnh. Dĩ nhiên thật sự bị thiếu niên kia nói trúng. Nàng bị người ta dùng tay đẩy một cái, nhất thời sợ hết hồn, kinh hoàng nói, tạ. Một cô gái yếu đuối đi vào rất nguy hiểm. Người chỉ là nữ tử phổ thông mà thôi, có cái gì mà nguy hiểm? Chẳng lẽ muốn để chúng ta những thuật luyện sư cao quý này tiến vào mạo hiểm? Nếu như vào trong chúng ta xảy ra chuyện, người phụ trách nổi không? Thượng quan huynh đó không sai. Ô thượng quan huynh, vừa nãy người không chết à? Chết, người là ước gì ta chết phải không? Vừa nãy trên người của lão tử chỉ ít bị dẫm mấy trăm đạp, đều là các người làm mà. Trước tiên không nói chuyện này nữa, phải thăm dò bên trong phát sinh cái gì mới là chính sự. Tiểu Phương, mỗi người chúng ta đều so với cao quý hơn người vạn lần. Người không đi vào thì ai đi vào? Mau vào đi thôi, đừng chậm trễ thời gian của mọi người. Phải đấy, chúng ta mấy chục người, mỗi người làm lỡ một phút, chính là nửa canh giờ. Nửa canh giờ của thuật luyện sư, người biết bao nhiêu quý giá không? Khóc cái gì chứ? Đừng giả bộ đáng thương, mà mau đi vào đi thôi. Không biết là ai dùng sức đẩy một hồi, Tiểu Phương trực tiếp bị đẩy vào. Nàng sợ vội vàng nín thở, đôi mặt đều là oan ức cùng sợ sệt. Những thuật luyện sư này bất luận cái nào đều không phải nàng đắc tội được. Chỉ có thể cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phòng khách đi đến. Tiểu Phương cẩn thận từng ly từng tí hướng về phòng khách. Bên trong truyền tới âm thanh của một người tuổi trẻ, nàng không ngừng giảng giải cái gì đó. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu gì. Rất nhanh một màn làm cho nàng trợn mắt ngoác mồm xuất hiện trong mí mắt. Thiếu niên hơn 10 tuổi gọi là Lý Vân Tiêu kia đang ở phía trước phòng khách giảng đạo. Phía dưới ngồi một đám thuật luyện sư lúc nãy tiến vào. Mỗi một người đều tập trung tinh thần lắng nghe. Ngay cả Trường Hóa đại sư cùng Tất Thiên Cẩm đại sư cũng một mực cung kính ngồi ở bên dưới. Trên mặt tất cả đều là như đói như khát. Thanh tiểu kiếm màu xanh lục nguyên bản nên đổ tung, không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa nhìn dáng dấp có lẽ đã luyện chế hoàn thành. Ở trên đầu ngón tay của Lý Vân Tiêu vòng vòng tới lui, giống như là chơi bút chì vậy. Hiện tại còn có cái gì không hiểu không? Ánh mắt hơi trêu tức rơi vào trên người lão giả. Lão giả kia ngạc nhiên cười khổ không thôi. Trương Hoa mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, dùng biểu hiện khát vọng, cẩn thận hỏi. Đại sư, ta vẫn là không rõ lắm. Vì sao lúc sau chúng ta liên thủ trấn áp khí tức bạo ngược, ngược lại sẽ phản tác dụng chứ? Cái này rất đơn giản thôi. Lý Vân Tiêu đem tiểu kiếm làm món đồ chơi vứt ở trên bàn, đặt mông ngồi xuống, nhếch miệng, gác chân lên, một bộ muốn ăn đòn. Ta có chút khát nước, có nước không? À, nước. Trừng Hoa sừng sốt một chút, bỗng nhiên thấy Tiểu Phương ở phía sau muốn đi ra ngoài thông báo, nhất thời vội vàng nói. Tiểu Phương, người đi đâu đấy? Còn không mau rót nước cho vị đại sư này, nhanh nhanh lên một chút. Đúng, người làm gì thế? Nhanh lên. Má nó chứ, bình thường như người rất linh hoạt, làm sao tốc độ lại chậm như thế? Nếu như làm đại sư khát hỏng rồi, thì lại ai giảng bài bây giờ? Ngay cả nước cũng không chuẩn bị, ta xem ngươi đã không muốn đi làm nữa phải không? Một đám thuật luyện sư đang nghe răng hăng say, dồn dập trừng mắt nhìn Tiểu Phương tức giận mắng. Một chút căm phẫn sục sôi, căng đa cao thét, muốn khai trừ nàng, đuổi việc nàng. Tiểu Phương đờm đớp lo sợ, bừng chén nước chạy tới, hầu như sắp khóc lên được. Đại sư, xin mời ngài uống nước. Nàng đem một chén nước, cẩn thận đặt ở trước mặt Lý Vân Tiêu. Trong một cái liền khung đúng muốn lui. Bên ngoài còn một đám người chờ nàng báo tin đây này. Những thuật luyện sư kia, nàng nằm một cái cũng không đắc tội được đâu. Đúng là như vậy đấy. Người đi ra làm cái gì? Ở đó mà hầu hạ đại sư đi. Nói không chừng đắc tội đại sư còn có dặn dò. Trương Khoa cau mày liếc nàng một cái, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Tiểu Phương sững sờ, nhất thời vẻ mặt đưa đám không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đứng ở một bên, căn bản không dám đi ra nửa bước. Lý Vân Tiêu nhìn thấy thế, ánh mắt mỉm cười, uống một hớp nước, lập tức sầm mặt lại, đập bàn đứng lên quát. Các người đây là thái độ gì? Năm người Trương Quán nhất thời sợ hết hồn, tất cả đều lạc nhiên, không biết vì lẽ gì. Không hiểu vì sao, Lý Vân Tiêu để tức giận. Tất cả đều căng thẳng nhìn tới. Lý Vân Tiêu chỉ vào Tiểu Phương mà nói. Một mỹ nữ đẹp như thế này, các người dĩ nhiên nhẫn tâm lớn tiếng quát tháo, nhẫn tâm hô đến hô đi. Còn có người nhẫn tâm nó muốn khai trừ nàng. Ta thật là hoài nghi các ngươi từng cái, đến cùng có phải là thuật luyện sư hay không? Tâm là một tên thuật luyện sư, đầu tiên phải có một lòng dạ bác ái. Các người có sao? Đối xử với mỹ nữ còn như vậy, đối xử với người bình thường càng thêm khó có thể tưởng tượng. Các người không xứng là một tên thuật luyện sư à? À, chuyện này. Tất cả mọi người đều giải ra. Tất Thiên Cẩm phản ứng nhanh nhất, vội vàng đối với Tiểu Phương ngoắc ngoắc tay nói. Tiểu Phương à, lại đây ngồi đi. Trước đây chúng ta đối với người xác thực là quá hà khắc. Trải qua đại sư chỉ điểm như thế, cảm thấy có chuyện như vậy. Thân là một tên thuật luyện sư, không có lòng dạ bác ái. Vậy còn là thuật luyện sư sao? Hắn từ trên người móc ra một cái túi đựng đồ, đưa tới, hòa hà nói. Trên người ta không có kim tệ. 100 khối trung phẩm nguyên thạch này người tạm thời nhận đấy. Coi như là công hội bồi thường cho ngươi. Á, à, 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Tiểu Phương suýt chút nữa khí huyết phá tan mạch máu. Này trị giá bao nhiêu kim tệ chứ? Nàng cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, có chút tính không ra. Trường Hóa cũng cấp lời nói. Trải qua đại sư nói như thế, ta cũng khai ngộ ra. Ta đề nghị phải cho Tiểu Phương một cách trạch viện. Đúng đúng, ta cũng nhớ ra. Tiểu Phương ở nơi này làm thật nhiều năm, giờ này không đề cập tới tiền lương bao giờ. Trời ơi, trước đây chúng ta cũng quá ích kỷ, quá không có nhân tính. Càng ngày chỉ biết vì mình cân nhắc, căn bản mặc kệ nàng sống chết thế nào. Chẳng trách qua nhiều năm như thế, thuật luyện một điểm tiến bộ cũng không có. Nguyên đại, chúng ta thiếu hụt một lòng bác ái. Phải phải, lần này mọi người tập thể ký tên, ít nhất phải cho Tiểu Phương thêm gấp 10 lần tiền lương mới được. Gấp 10 lần? Mấy năm qua tiền tệ lạm phát không ít, ít nhất phải thêm gấp 100 lần mới được. Không sai. Trương Khoa một mặt thận trọng nói, chỉ ít ngủ gấp 100 lần. Sau đó chuyện này chúng ta liền liên danh đề nghị cho phân quản phó hội trưởng đi. Nếu việc không tới số này, mọi người bỏ tiền bù vào. Đúng, cứ làm như thế đi. Từng cái nhất thời, lòng căm phẫn phủ họa lên. Thật giống như cùng công hội chèn ép nhân viên thu bất cộng thái tiền. Tiểu Phương chỉ là cảm thấy tư duy triệt để hóa đá, căn bản không có nửa phần năng lực suy nghĩ. Nghe xung quanh từng cái giọng ân cần, phảng phất như ở trong mơ. Không, đây chính là ở trong mơ. Có nhiều năm bị ủy khuất như vậy, lập tức dâng lên hai mắt đang ngậm lấy nước mắt, nhìn Lý Vân Tiêu cảm kích không nói ra được. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, vỗ tay một cái nói, được rồi, nhìn các ngươi biểu hiện, xem các ngươi nói không phải là không thể cứu. Phía dưới chúng ta tiếp tục, vừa nãy đàm luận tới đâu rồi nhỉ? Nói đến vì sao chúng ta liên thủ trấn áp khí tức bạo ngược, ngược lại sẽ phản tác dụng ạ? Trương Khoa vội vàng cẩn thận nói, nhất thời toàn bộ phòng hội nghị lần thứ hai yên tĩnh lại, một tiếng thở cũng không có. Lão già kia khắc chân ngồi ở hàng sau, nhìn những thuật luyện sư trong ngày thường cao cao tại thượng kia, từng cái cẩn thận từng đi từng tí, nội tâm quái lạ cùng thoải mái không nói ra được. Ha ha, các người những tên thuật luyện sư xem thường người khác này, không nghĩ tới cũng sẽ có ngày hôm nay, không nghĩ tới cũng sẽ có thời điểm theo đuổi dán người khác. Mẹ nó, từng cái ngạo khí đâu, từng cái tôn nghiêm đâu, cái đệt. Nội tâm của lão giả mạnh mẽ giơ lên ngón tay giữa, nhưng nội tâm của hắn lại trong vắt như tuyết. Biết những thuật luyện sư này sở dĩ sáng sấp như vậy, hoàn toàn đã bị thực lực và học thức của tiểu tử kia chấn động phục rồi. Giống như là Vũ Tông, Vũ Hoàng đều là tồn tại cao cao tại thượng. Nếu đến một Vũ Tôn, Vũ Đế, người cũng phải theo đuôi làm tùy tung, cẩn thận hầu hạ thôi. Điều này cũng làm cho nội tâm lão giả hết sức hiếu kỳ. Đến cùng là thế lực nào, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được một vị thuật luyện sư cấp cao trẻ tuổi như vậy. Ngay cả tồn tại cấp 3 cũng bị dạy cho ngoan ngoãn. Tiểu tử này đến cùng là cấp mấy? Ơi ơi, hắn mới 15 tuổi. Hơn nữa, còn là nhất tinh đại vũ sư. Trong phạm vi Hỏa Ô đế quốc này, khi nào lại đi ra thiên tài mực này? Lão già hoàn toàn không hiểu thuật luyện chỉ đạo, nội tâm không ngừng phỏng đoán. Thuật luyện sư còn lại thì từng cái kể đến tập trung tinh thần, mặt mày đỏ bừng, không dám có nửa điểm phân thần, cũng không dám thở mạnh một hồi. Tiểu Phương nhẹ nhàng lau chùi con ngươi, cẩn thận từng ly từng tí, ngồi ở một bên, chờ đợi dặn dò. Nàng biết bất luận thiếu niên này là người nào, chỉ ít sau này đãi ngộ của mình sẽ triệt để thay đổi. Nghề nghiệp thuật luyện sư này tuy chẳng lạnh lùng, nhưng từng cái cực kỳ cao ngạo, đã nói chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hơn nữa nàng thu vào hơn 100 lần, đối với những người này mà nói cũng chỉ là việc nhỏ. Kỳ thực rất đơn giản, vừa nãy đã nói qua nguyên nhân luyện chế thất bại ở chỗ tỷ lệ đồng khuyết thạch quá lớn. Bởi vì tất đại sư... Đại sư, ngài gọi ta là tiểu thất hoặc là tiểu cẩm là được rồi, tuyệt đối đừng gọi đại sư, triệt sát ta đấy. Tất tiên cẩm gối không yên, vội vàng ngắt lời nói. Hà, bởi vì tiểu thất vừa lên cấp 3, cảnh giới bất ổn, nên vì câu tỷ lệ thành công liên vượt tỷ lệ sử dụng vật liệu cấp 3. Cho rằng như vậy có thể tăng cao xác suất thành hình. Không biết đây thuần túy là hành vi muốn chết. Người ngay cả tỷ lệ vật liệu cấp 3 thấp cũng không khống chế được, làm sao để khống chế được tỷ lệ cao? Vì lẽ đó, ở trong quá trình luyện chế, tất nhiên lượng lớn phá hoại cấu tạo bản thân vật liệu, hình thành không ổn định. Ta lúc tiến vào cũng đã cảm nhận được, cứ tiếp tục luyện chế xuống, loại phá hoại này sẽ càng lúc càng lớn. Mà thực lực tiểu thất là không có cách nào ngăn cản loại phá hoại này gia tăng. Vì lẽ đó sau khi ta vào cửa, liền nói với mỹ nữ này, bảo nàng đi xa xa một chút, miễn chờ đợi lát nữa bị đổ tung lan đến. Trên mặt của Tiểu Phương hơi đỏ lên, ngạnh cùng cúi đầu, thầm báng mình có mắt không trọng. Ban đầu còn tưởng rằng đối phương bị bệnh thần kinh đấy chứ, ai ngờ hắn là nói thật. Thuật luyện sư còn lại, từng cái chấn động, nói không nên lời. Vẹn vẹn chỉ là thông qua đồ vật chuyển tới gợn sóng, liền có thể nhận ra được trình độ nhỏ bé như vậy. Ôi trời, vị đại sư này đến cùng là tồn tại cỡ nào? Sau đó các người liên thủ dùng hồn lực áp chế, nguyên lý là như thế. Ở dưới hai người liên thủ, hồn lực là đủ mạnh, có thể áp chế khí tức thô bạo xuống, thế nhưng kết cấu phá hoại sẽ càng lúc càng lớn. Trừ phi các người có thực lực vượt qua cấp bậc vật liệu, trực tiếp đem những kết cấu này triệt để đè nát, mà không một khi mất khống chế, chỉ có thể càng thêm điên cuồng. Phải biết bên trong tiểu kiếm này không chỉ là đồng khuyết thạch là vật liệu cấp 3, chỉ còn có 10 loại vật liệu trở lên bị các người liên thủ áp chế phá hỏng. Vì lẽ đó nổ tung là chuyện sớm hay muộn thôi. Hóa ra là vậy. Tất cả mọi người đều làm một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên trán đồng thời chảy ra mồ hôi lạnh. Phải biết là thuật luyện sư ở trong quá trình luyện chế bị nổ chết là không phải số ít. Có thể nói đều là một đám dùng tính mạng treo trên bờ vực. Học được một phần nguyên lý cùng kinh nghiệm liền có thêm một phần cơ hội sống sót. Vì lẽ đó, trong lòng tất cả mọi người âm thầm mừng rỡ, điên cuồng hấp thụ tiêu hóa tri thức mà Lý Vân Tiêu truyền thụ đến. Lão già ngồi ở phía sau rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi: "Vậy ngươi là làm sao áp chế lại khí tức thổ bạo đây? Đừng nói với ta là hồn lực của ngươi đủ mạnh, đem sức mạnh ẩn chứa trong những tài liệu kia đè nát nhá." Lý Vân Tiêu nhìn lão già kia một chút, dường dường tự đắc giải thích: "Trị thủy phải hiểu thế nước, ta dùng chính là khai thông. Một bạn đem khí tức thổ bạo thông qua các loại pháp quyết tản ra, đồng thời không ngừng chữa trị kết cấu bị hao tổn trong vật liệu. Sau khi triệt để giảm bớt nguy cơ nổ tung, sẽ thuận lợi đem thanh kiếm này luyện chế ngưng hình. Vật liệu bị hao tổn còn có thể chữa trị à?" Hết thảy thuật luyện sư từng cái trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc tại chỗ, không có nói nên lời. Cái này đã vượt qua phạm vi bọn họ nhận thức rồi. Một tên thuật luyện sư cẩn thận từng ly từng tí đưa ra nghi hoặc trong nội tâm. Luyện chế là một quá trình không thể bảo ngược. Vật liệu bị hao tổn làm sao có khả năng chữa trị được? Phí lời, đương nhiên là có thể chữa trị. Lý Vân Tiêu như nhìn gã ngu si, liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói: "Trên thiên phủ đại lục, tài nguyên càng ngày càng ít. Nếu như mỗi một thuật luyện sư đều lãng phí như các ngươi, hỏng tiền quăng đi, này sẽ lãng phí bao nhiêu vật liệu? Đặc biệt là nguyên liệu đẳng cấp cao, cấp 7, cấp 8, thậm chí là cấp 9. Mỗi một dạng đều là vạn kim khó cầu. Nơi nào có nhiều cho các ngươi đi lãng phí như vậy? Huyền khí hỏng còn có thể chữa trị, vật liệu hỏng tự nhiên cũng có thể chữa trị. Mấu chốt ở chỗ, các ngươi phải đối với cấu tạo của vật liệu có lý giải sâu sắc. Quá trình luyện chế kỳ thực chính là một quá trình phân giải với kết hợp. Lúc luyện chế bị phá hỏng cấu tạo, thông qua pháp ấn hợp lý tiến hành dẫn dắt cùng chữa trị, tương tự có thể tiến vào trong trình tự luyện chế bình thường, hiệu quả không giảm đi." Hắn nói nhất thời làm tất cả mọi người suy nghĩ sâu sắc. Tuy rằng trên lý thuyết thật giống như là thông rồi, nhưng ở thực tế thao tác lại là một loại khống chế tinh diệu khủng bố bao nhiêu. Mọi người nghĩ đến lúc trước Lý Vân Tiêu triển khai thủ pháp hoa cả mắt, căn bản không thể nhìn rõ, từng cái kinh sợ, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch. Những thuật luyện sư này ở trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc đều hưởng sự nổi danh, từng cái cao cao tại thượng. Lần thứ nhất biết nguyên lai quá trình luyện thuật có thể khống chế tinh diệu như vậy, quả thực chính là tài năng như thần. Đối với bọn hắn mà nói, không chỉ có đánh vỡ trên thưởng thức, càng là lật đổ lý thuyết thường dùng. Từng cái thật giống như chịu đến cách mạng cải cách, đầu óc dồn dập khó hiểu. Đại sư, ta có vấn đề quấy nhiễu nhiều năm, muốn thỉnh giáo đại sư. Thời điểm ta luyện chế đan dược cấp 3, mỗi lần dòng hỏa. Đại sư, mỗi lần ta sử dụng trận pháp đều sẽ chịu đến. Đại sư, còn có ta, thời điểm tài hạ tình tuyển quyên thạch, thường thường biết. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập lớn tiếng hỏi ra các vấn đề quấy nhiễu của mình. Trong mắt mỗi người đều phun ra vẻ cuồng nhiệt, chỉ do âm thanh của mình nhỏ, đại sư không nghe thấy, mà bỏ qua cơ hội lần này. Không biết phải năm nào tháng nào mới có thể được giải đáp. Rất nhanh toàn bộ phòng khách bị các loại âm thanh triệt để dập tắt. Được rồi, được rồi, được rồi. Lý Vân Tiêu trống to, tất cả yên lặng cho ta. Lần này hắn hống, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Nhưng mỗi người vẫn như cũ lại đỏ mặt tía tai. Vẻ cuồng nhiệt trong mắt không giảm, trên mặt càng ra sùng kính. Lý Vân Tiêu hư lạnh nói: "Coi ta là người gì, miễn phí giải thích các đề tài cho các ngươi, ta rất bận đấy." Hắn nói một câu, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều khổ não chán chường. Đúng vậy, người ta là thuật luyện đại sư vượt xa mình, có thể giảng giải những vấn đề lúc trước cũng đã là có phúc ba đời, dựa vào cái gì lại giảng giải nghi vấn cho mình? Có điều ta cũng không phải bất cận nhân tình như thế. Như vậy đi, các người đem nghi vấn toàn bộ viết ra giao cho vị mỹ nữ này. Lý Vân Tiêu chỉ Tiểu Phương nói: "Mỗi người không thể vượt qua 3 câu, tổng cộng không thể vượt qua 57 câu hắn mỉm cười đối với Tiểu Phương trợn mắt ngoác mồm nói: "Mỹ nữ, 50 câu hỏi này liền do ngươi tới chọn và chỉnh lý. Ngươi muốn chọn đề mục của ai liền chọn. Thấy ngứa mắt liền đừng để ý tới hắn. Có mấy ngày nữa ta sẽ phái người tới lấy. Đến thời điểm cùng nhau giải đáp cho các ngươi. À. Lần này Tiểu Phương triệt để dại mắt. Này hoàn toàn đã đem quyền lợi lựa chọn giao cho nàng. Những thuật luyện xương này muốn giải thích, vậy còn không đến điều mạng nịnh bợ nàng à? Ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào trên người Tiểu Phương. Từng cái như hổ như sói. Trong mắt thì bốc lên một cái loại ánh sáng. Bầu không khí trong phòng khách nhất thời nghiêm nghị lên. Thật giống như yên tĩnh trước cơn bão tố. Ngay cả Lý Vân Tiêu đi khi nào cũng bị người ta quên mất, không có chú ý tới. Cửa bên ngoài nhất thời bị người ta đá văng ra. Đám thuật luyện sư còn ở bên ngoài kia nhìn Lý Vân Tiêu thảnh thơi rời khỏi đây. Lúc này mới từng cái yên tâm vọt vào. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Tất cả đều vây quanh Tiểu Phương. Nhất thời từng cái nghi hoặc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người, cái tiểu tiện nhân này, để cho người đi vào điều tra, dĩ nhiên ngồi đây bất động. Người coi mình là lãnh đạo sao? Thượng quan huynh đừng vừa nhìn thấy Tiểu Phương của ấy đó. Nhất thời giận tím mặt, đi đến phía trước chính là một cước đá ra. Trong nháy mắt hồng như con ngươi của tất cả mọi người đều phóng to, ngơ ngác nhìn một cước này. Một cước này vững vàng đá đến, nhưng mà chẳng biết lúc nào Trường Hoàn đã che ở trước mặt Tiểu Phương. Phía sau lưng bị đá một cái, một tia máu tươi từ khoe miệng tràn ra. Trường đại sư, ai? Tiểu Phương kinh hãi không biết làm sao, trong đầu vẫn như cũ trống rỗng. Một vị thuật luyện sư cấp 3 dĩ nhiên dùng thân thể thay mình chặn lại công kích. Ông có chuyện gì? Không có chuyện gì đâu. Một cước này không đáng kể chút nào. Coi như là cả ngàn cước ta cũng chịu đựng được. Tiểu Phương, bằng cái vấn đề nho nhỏ kia của ta, người nhất định phải giúp ta giao cho đại sư. Từ nay về sau ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta. Trường Hoa thầm tình chậm rãi nói. Tất cả mọi người đều dồn dập phản ứng lại. Còn những người tiến vào sau kia thì lại từng cái hóa đá, đầu óc trống rỗng, không hiểu xảy ra chuyện gì. Tượng quan huynh kia càng làm một cước lăng không dơ lên, còn người lòi ra. Mình dĩ nhiên một cước đá vào trên người Trương đại sư, ở nửa bầu không khí này quái dị quá. Hắn lập tức cảm giác đến ánh mắt người xem bốn phía hết sức là không bình thường. Rất nhanh, liền cảm giác được cả người đau nhói. Vô số quyền trưởng dồn dập đánh vào người mình, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Liền trực tiếp đau, hồn mê bất tỉnh. Thân thể bị một tên thuật luyện sư nắm trong tay. Rất nhanh, lại bị tên còn lại dẫm vào đầu, nằm yên trên đất. Kẻ này xử lý như thế nào? Toàn bằng một câu nói của Tiểu Phương tỷ tỷ. Là lăng trì hay phanh thây, giết cả nhà của hắn. Tiểu Phương tỷ nói một câu là được. Giết cả nhà của hắn còn nhẹ, nên giết cửu tộc mới đúng. Chỉ cần Tiểu Phương tỷ nói một câu, hiện tại ta liền mang đao giết cửu tộc nhà hắn. Tiểu Phương tỷ còn chưa lập gia đình, biểu đệ của ta là người thứ tư trong các siêu cấp nam sinh của Hỏa Âu Đế quốc lần trước. Giả thế hiển hách đến nay chưa lập gia đình. Lăn lăn, giả thế hiển hách sao so được với tứ đại gia tộc? Cháu ngoại trai của ta còn là con cháu chi thứ Trình gia, hơn nữa tuổi còn trẻ, mới có 64 tuổi liền đặt đến tù vì đại vũ sư rồi. Một đám người xoay quanh nhất thời làm Tiểu Phương muốn hồn mê bất tỉnh. Toàn bộ phòng khách bị chen thành một mảnh, huyền áo rung trời. Liêm Vân Tiểu liền sớm từ bên trong chạy ra ngoài, lão già cũng theo sát phía sau. Hai người đi tới một hẻm nhỏ, tùy tiện tìm ra trà lâu mà gọi ra hai ấm trà liền uống. Liêm Vân Tiểu uống một ly, tinh tế phẩm vị nói: Quỳ Mão Thanh trà 2 năm, chất trà trung cấp, hẳn là 2 tháng 3 năm trước. Lão già sững sờ cũng uống vào mới ngủ, chép chép miệng, đầy bụng hồ nghi nói: Thật hay giả? Người nghe cả chuyện này cũng có thể nhìn ra. Lý Vân Tiêu không tỏ rõ ý kiến, chỉ nở nụ cười. Hai ngón tay ở trên mặt bàn có tiết tấu gõ gõ, dường dường đắc ý nói: Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Lý Vân Tiêu, sau này ngươi liền gọi ta là Vân Thiếu là được. Một năm này cho ngươi 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch tiền đương, còn có yêu cầu gì không? Lão giả bộ mặt cay đắng khó có thể tin tưởng được nói: Ngươi sẽ không thể xử dự định để ta phục vụ cho ngươi 1 năm chứ? Ta là thất tinh vũ tông đấy, người không hề có một chút tôn trọng cương giả, tôn trọng người già cả sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần dần lạnh lùng xuống, hư lạnh nói: Người còn biết mình là thất tinh vũ tông, còn mẹ nó, Người sẽ không muốn chơi xấu chứ? Tiền lương không trả nữa, chỉ để ý ăn uống thôi. Đừng đừng đừng. Lão già kia vội vàng vươn tay, chậm lại nói. Tiền lương vẫn là cho đi, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, coi như là vũ tông cường giả cũng vô cùng động lòng. Ngươi để ta nghe ngươi chi phối 1 năm, muốn ta làm gì? Sẽ không là giết ngươi phóng hỏa chứ? Tiểu tử ngươi là con cái nhà ai? Lão giả liên tiếp hỏi. Hắn đối với thân phận của Lý Vân Tiêu cảm thấy dị thường hứng thú. Thuật luyện của tiểu tử này thật là con mẹ nó cường đại đấy. Dựa theo cái độ tuổi này đi xuống, sau này nhất định sẽ giành dương thiên hạ. Hiện tại theo hắn làm tốt quan hệ cũng không mất mát gì. Lý Vân Tiêu dựng thẳng ngón tay lên, lãnh đạm nói. Ta lặp lại lần nữa, gọi ta là Vân Thiếu. Ta là hai tử nhà ai? Chuyện này lão gia ngài cũng đừng quản. Vẫn là trước tiên giới thiệu chính mình đi, vũ tổng đại nhân. Lão già kia hơi hơi không vui, híp mắt nói. Ta tên là Đoàn Việt. Ngươi gọi lão nhân gia ta Đoàn lão là được. Vậy thì ta liền gọi ngươi là Tiểu Việt đi. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói, thầm nghĩ. Muốn ở trước mặt lão tử chiếm điện nghi, lằn còn mẹ nó đi. Ngươi! Đoàn Việt sững sờ, lập tức cụt hứng thở dài. Hắn phát hiện ở trước mặt tiểu tử này rất khó chiếm được tiện nghi. Đột nhiên hắn vô cùng thần bí cười mà nói. Ngươi có phải là đang tìm độc huyết yêu thú cấp 4 ở trên không? Lý Vân Tiêu uống một ngụm trà, bỗng nhiên trong mắt lướt qua tinh mang, nhìn dáng vẻ Đoàn Việt dường dường tự đắc, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đặt chén trà xuống, dáng dấp không quan tâm, từ tốn nói. Tìm tới chơi, làm sao, người có à? Ta không có. Đoàn Việt kiên quyết phủ nhận nói. Nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu mơ hồ nổi giận, vội vàng cười mà nói. Có điều ta biết chỗ có. Hả? Lý Vân Tiêu như là nhìn kẻ ngu si theo dõi hắn, khinh thường nói. Này còn cần ngươi nói à? Chỗ ở yêu tộc, thiên đẳng sơn mạch, viết cổ hoang nguyên, hoàng kim gia địa, chỗ nào mà không có chứ? Đoàn Việt kết tức đến gần trừ thổ huyết, buồn phiền nói. Người nói những chỗ này ai dám đi? Ngay cả cổ phi dương cũng chết ở thiên đẳng sơn mạch. Ta nói chính là nơi có thể tới được, hơn đã thu được xác suất rất lớn. Ồ! Lý Vân Tiêu nhắc tới cứng họng, hứng thú. Hắn suy đoán mà nói. Chẳng lẽ trong mấy ngọn núi phụ cận có một hai đầu yêu thú cấp 4 mang độc? Đoàn Việt cười hiệp mặt nói. Không phải yêu thú mà là hải lý. Thủy quái. Trong con ngươi của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia tinh mang rồi biến mất. Tự hồ nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Người nói chẳng lẽ là Nam Hải hải vực của Thiên Hương Đế Quốc? Chính nó. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc. Đoàn Việt thoáng có vẻ hưng phấn, lại nói. Trong vùng biển Nam Hải này có lượng lớn các loại động vật biển, cấp 4 trở lên chỗ nào cũng có. Muốn săn giết một con cấp 4 mang độc còn không phải chuyện dễ dàng sao? Lý Vân Tiêu đem chén trà mạnh mẽ đặt lên bàn, lộ ra biểu hiện khinh bỉ, cười lạnh nói. Người nghĩ ta là kẻ ngu à? Hải vực vạn dặm vô cương, bộ phận hải lý tới gần đại lục đa số là động vật biển cấp 2 cao nhất. Muốn phát hiện cấp 4 ít nhất phải tiến vào ngàn dặm hải vực bên ngoài kia. Lại không nói không có hải đồ, căn bản không thể nào đi. Coi như có hải đồ trong tay, nhiều lắm chỉ là không lạc đường mà thôi. Muốn tìm một con động vật biển cấp 4 thần mang độc, tương tự với di nhân nằm mơ, không cẩn thận gặp phải tồn tại cấp cao hơn, người và ta tất cả đều chôn vùi nơi đáy biển kia. Kia thật sự là chết không toàn thây đấy. Đoàn Việt nghe xong sững sờ. Hắn phát hiện nói chuyện với thiếu niên này đúng là rất khó chơi. Con nhỏ tuổi làm sao có khả năng hiểu được nhiều như vậy? Thật giống như tự mình đi qua hải vực. Xem ra lừa bịp là không xong rồi. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một tấm giả thú. Ở trước mặt Lý Vân Tiêu mở ra, cẩn thận nói. Người xem cái này một chút đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại. Tấm giả thú này so với giả thú yêu thú phổ thông muốn dài hơn mấy lần. Hiển nhiên là da của một loại động vật biển cỡ lớn nào đó. Sở lên còn có co giãn cực cường. Ở phía trên dùng thủ pháp cực kỳ tinh xảo vẽ ra một bức hải đồ. Ở một góc thì dùng màu đỏ đánh dấu hình tam giác. Bên trong có hai chữ nhỏ Côn Ngô. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, nắm ngón tay siết chặt, đem tấm giả thú nắm ở trong tay, cả kinh nói. Côn Ngô thần thủ. Đoàn Việt cũng kinh hãi. Hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên trước mắt này, có chút không thể tin nói. Người cũng biết Côn Ngô thần thụ sao? Lúc này Lý Vân Tiêu mới phát hiện mình có chút thất thố. Nếu là bình thường xuất hiện tin tức Côn Ngô thần thụ, hắn cũng không đáng kể đến. Nhưng hiện tại, Mộng Vũ đang trong giấc ngủ say, chính là thời điểm thần dưỡng hồn mộc. Mà dưỡng hồn mộc là hấp thụ lượng lớn tinh nguyên của động vật biển sinh ra trên cành cây Côn Ngô thần thụ, lúc này mới biểu hiện ra kích động như vậy. Đúng, ta chính là thuật luyện sư, các loại vật liệu trong thiên hạ cực nhỏ có cái ta không biết. Côn Ngô thần thụ cũng chỉ là một trong thiên tài địa bảo mà thôi, ta biết có gì đáng ngạc nhiên chứ. Lý Vân Tiêu lần thứ hai mở ra địa đồ, nhìn kỹ lên, một bên nhỏ nhẹ nói, từ bộ hải đồ này mà xem, nên được phụ cận hơn ngàn dặm ven biển Thiên Hương Đế Quốc. Tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng đã có Côn Ngô thần thủ, tất nhiên sẽ có động vật biển cấp cao bảo vệ. Gặp phải mấy con mang độc xác thực là chuyện bình thường. Hắn im lặng một hồi, đem hải đồ trả lại cho Đoàn Việt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn mà nói. Nói đi, đến cùng là muốn ta làm cái gì? Còn có các loại điều kiện cùng chỗ tốt, nói trong một chút, để trong lòng ta có tính toán. Đoàn Việt dừng lại tại chỗ, quá ngay thẳng, lập tức liền bị đối phương đoán đúng tầm tư. Tiêu niên này thật đáng sợ, mình thật sự tìm đúng người sao? Sẽ không ngược lại bị đối phương lừa sạch chứ? Làm sao? Ít theo ta giả ngu đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, khẳng định có địa phương cần ta, bằng không, sự tính có lợi chính là người không độc chiếm. Lòng tốt lấy ra cùng ta chia sẻ. Nếu như người không nói rõ ràng, việc này liền như vậy cho qua, ta coi như không biết. Đoàn Việt mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, cười khổ nói, ta thật là hoài nghi tuổi tác của ngươi, có phải là lão quái vật nào đó trốn trong thân thể của ngươi không? Ta xác thực cần ngươi giúp đỡ. Lần đấy đi thuật luyện sư công hội cũng là vì tìm một tên thuật luyện sư. Nguyên bản ta vừa ý Tất Thiên Cẩm, bây giờ nhìn lại thực lực của hắn còn chưa đủ dùng. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, nên ngươi liền vừa ý ta, cho rằng ta nhỏ tuổi, hồn lực mạnh, dễ lừa lại ra sức à? Chuyện này, Đoàn Viên ngẩn ra, cười khổ lắc lắc đầu, ảo não nói, ban đầu xác thực là có ý nghĩ như thế, hiện tại ta thật sự cảm thấy mình tìm lộn người. Sớm biết ngươi cũng khôn khéo như vậy, ta không bằng đi tìm những thuật luyện sư càng cao cấp khác hợp tác. Nguyên vốn đã sợ bị đối phương lừa, muốn tìm tuổi trẻ, ra đời không sâu một chút. Yên tâm đi, ta mới có 15 tuổi thôi, nào có kinh nghiệm ra đời gì chứ. Lý Vân Tiêu dáng vẻ trung thực, thanh khẩn chân thành nói. Đoàn Việt không còn gì để nói, nếu không phải hơi hơi hiểu rõ một chút, chỉ nhìn dáng dấp này của Lý Vân Tiêu, hắn khẳng định 100% liền tin tưởng. Hiện tại, đánh chết hắn cũng không tin. Lập tức liền đem tình huống rõ ràng mười mươi giảng giải đi. Nam Hải của Thiên Hương Đế Quốc có tài nguyên hải vực phong phú kinh người. Đến gần Nam Hải có một trấn nhỏ gọi là Thanh Hải Trấn. Thôn trấn tuy nhỏ, nhân khẩu thường trú không nhiều, nhưng cũng là một trong những địa phương phồn hoa nhất tại toàn bộ Nam Vực Thiên Vũ Giới. Nhân khẩu lưu động thậm chí là gấp 100 lần, 1000 lần nhân khẩu thường trú. Tất cả đều là võ giả cùng thương nhân từ khắp nơi tràn về. Những người ngoại lai này, ngoại trừ thương nhân bình thường ra, còn có đại biểu của các thế lực lớn, cùng với các thành viên của các thương minh. Tất cả đều có trú điểm ở Thanh Hải Trấn. Chỉ bởi vì nơi này có tài nguyên hải dương không gì sánh được. Ngoại trừ sản vật phong phú, các loại thiên tài địa bảo lấy mãi không hết ra. Càng có lượng lớn là liệp yêu giả từ bốn phương tam hướng vọt tới, quanh năm lấy săn giết động vật biển mà sống, đổi lấy các loại tài nguyên. Mà Đoàn Việt chính là một vị liệp yêu giả vô cùng có tiếng. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ. Thông thường đều là độc lai độc vãng, có thể săn giết cấp bậc động vật biển cũng cao hơn người bình thường. Vì lẽ đó, ở trong liệp yêu giả được hưởng nổi danh. Yêu thú hải vực phân bố cùng thúc trước, Lý Vân Tiêu biểu tả gần như nhau. Ở trong ngàn dặm hải vực, nhiều lắm chỉ là cấp 2 tồn tại, tương đương với võ sư nhân loại. Nhưng dù sao cũng là ở trong nước biển, động vật biển có thể phát huy ra ưu thế trời cho, mà nhân loại phát huy lại bị hạn chế rất lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, muốn ở trong vùng biển thuận lợi săn giết động vật biển, chỉ có thể tìm kiếm tồn tại so với mình thấp hơn một cảnh giới. Nói cách khác, săn giết động vật biển cấp 2 thì cần tu vi đại vũ sư của nhân loại. Nói như vậy, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, Đừng đặt chân hải vực mình chưa quen thuộc, hoặc là tiến vào càng sâu thì sẽ càng không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng cũng chính vì như thế, hải vực an toàn đã sớm bị bắt giết gần hết rồi, liền có lượng lớn liệp yêu giả, vì tiền lời càng cao hơn, chỉ có thể mạo hiểm đi hải vực càng sâu và thử nghiệm. Tuy rằng không ngừng có người ngã xuống, nhưng tiền lời xác thực là quá mức mê người, vẫn là dẫn tới không ít đội ngũ đặt mình vào nguy hiểm. Đoàn Việt chính là một lần nhờ gió trời run rủi cứu một đội liệp yêu giả suýt chút nữa bị diệt sạch. Người đội trưởng kia cảm kích vì bao ân hắn, lúc này mới lấy hải đồ ra làm lễ cứu mạng. Lúc mới bắt đầu, Đoàn Việt cũng không để ý lắm, nhưng sau đó càng xem càng giật mình. Này dĩ nhiên là một bộ hải đồ hải thải hồng sương mù. Cái gọi là thải hồng sương mù chính là một loại dị tượng hết sức kỳ lạ trong biển rộng. Nguyên bản mặt biển đang yên lành, trong chớp mắt nổi lên sương mù mảnh mau như thải hồng phô thiên cái địa, đem toàn bộ đại hải cùng bầu trời bao trùm. Người ở trong đó đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả thần thức cũng khó có thể xuyên thấu qua khoảng cách dài. Loại thải hồng này chia làm hai trường hợp, một là tùy cơ sinh ra, ai cũng không có cách nào dự đoán, còn có một loại là cố định, chính là ở mảnh hải vực đặc biệt nào đó lúc nào cũng có thể xuất hiện thải hồng phụ. Hai loại có sự tương đồng duy nhất chính là một khi xuất hiện dị tượng thải hồng phụ, vùng biển này liền không còn là đời trước kia. Loại sương mù này liên sản sinh hiệu ứng đường hầm không gian, người tiến vào bên trong sẽ đến một vùng biển không biết khác. Thải hồng sương mù cố định đi vào hải vực nào đó cũng không cố định, mà thải hồng sương mù cố định đi về hải vực cũng đã cố định. Vì lẽ đó, thải hồng sương mù cố định có giá trị thăm dò rất lớn, bị cho rằng là một vườn kho báu chưa có người khai phá. Loại hải đồ đánh dấu thải hồng sương mù cố định này càng làm bảo vật vô giá, trị giá không thể đo lường. Phải biết là tứ hải cực rộng, so với lục địa còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Võ giả bình thường coi như dốc cả một đời cũng khó có thể du lịch khắp các tứ hải. Dù đã vương tộc trong tứ hải, đối với tình hình nơi mình quản hạt cũng chưa chắc rõ ràng. Vì đến đó, một phần hải đầu thải hồng sương mù như vậy chẳng khác nào là có một bảo tàng độc lập, giá trị lớn làm người ta líu lưỡi. Đương nhiên nguy hiểm cũng rất lớn, nếu trực tiếp đi về nơi động vật biển cấp cao quần cư, vậy thì triệt để bi kịch rồi. Sau khi Lý Vân Tiêu nghe xong, nhất thời hiểu rõ ra, bình thường tại địa phương sản sinh thải hồng sương mù đều sẽ có một loại đồ vật phối hợp gọi là phấn sắc tinh trần. Loại tinh bụi này hiện ra màu hoa đào hồng nhạt, không có bất kỳ mùi vị gì phân tán trong thải hồng sương mù. Bản thân không có bất kỳ độc tính, thế nhưng một khi hút vào thân thể sẽ sản sinh ảo giác rất lớn, cuối cùng bị chết trên biển rộng. Loại phấn sắc tinh trần này không cách nào dùng nguyên khí xua tan, biện pháp duy nhất có thể xua đuổi là hồn lực cực mạnh. Lý Vân Tiêu ung dung nhấp cụm trà, thản nhiên nói, người tìm ta chính là vì xua tan phấn sắc tinh trần. Đoàn Việt đang uống trà trực tiếp phun ra ngoài, liên tục ho khan không ngừng, hắn liều mạng vỗ ngực, đầy mắt đều là vẻ giật mình. Hắn khiếp sợ tột cùng, một mặt cụt hứng, chỉ cảm thấy cả người vô lực nói, người thật sự chỉ có 15 tuổi sao? Phấn sắc tinh trần coi như là liệp yêu giả quanh năm ở hải vực bắt giết động vật biển cũng chưa chắc biết, chỉ có cường giả đạt đến trình độ nhất định mới có thể biết có một loại vật như thế tồn tại. Người cũng chỉ mới có 15 tuổi, cấp 3 thuật luyện sư, nhất tình đại vũ sư, đây không chỗ nào không biết. Người đến tuột cùng là thích lực nào bồi dưỡng ra được yêu nghiệt như vậy? Sau này ta có nhi tử tôn tử cũng được tới đó để bồi dưỡng. Lý Vân Điềm mỉm cười, đối với thải hồng sương mù hắn không chỉ biết, hơn nữa còn trải qua một lần. Trên đại lục tương truyền năm đó hắn giết 8.000 dặm hải tộc, toàn bộ đại hải đều bị nhuộm đỏ như máu. Này đều là nhân loại vì mặt mũi của mình mà truyền ra như thế. Tình huống thực tế là hắn bị người hải tộc truy sát 8.000 dặm, có điều dọc theo đường đi chém giết, hải tộc chặn đường nhiều vô số kể. Đại diện tích nước biển bị nhuộm thành màu đỏ, này ngược lại là sự thật. Sau đó bị truy cùng đường mạt lộ, thời điểm cho rằng chắc chắn phải chết, dĩ nhiên đã xuất hiện thải hồng sương mù, trực tiếp đem hắn truyền tống đến một đại hải vực khác, lúc này mới từ cõi chết trở về, tìm lại một mạng. Tuy rằng lực chiến đấu của hắn cực cường, nhưng đối mặt với mấy chục ngàn hải tộc cường giả phù thiên cái địa, cửu thiên cảnh vũ đế số lượng hàng trăm, coi như là cao thủ 10 vị trí đầu của thiên địa phong vân bảng đến đông đủ, toàn bộ cũng ngòm củ tỏi thôi. Sau đó Tứ Hải công chủ Ma Gia không tìm được người, không chịu nổi Tứ Hải vương tộc áp lực, mang theo hàng ngàn hàng vạn cường giả vây công thánh vực. Ngay cả thánh vực thần đô cũng không dám ứng chiến, treo cao miễn chiến bại. Người hải tộc vây quanh mấy tháng không có kết quả, lúc này mới mắng to một trận phẫn nộ ra về. Lý Vân Tiểu nhớ tới việc năm đó, có cảm giác dường như đang mơ. Hắn mỉm cười nói: người đã liệp yêu giả của Thiên Hương đế quốc, lại chạy đến Hỏa Ô đế quốc thuật luyện sư tìm người. Hơn nữa chuyên môn cho thuật luyện sư trẻ tuổi, kinh nghiệm ít, có thể thấy được ngươi đã gửi dị thương cẩn thận, lòng nghi ngờ rất nặng. Cùng người như ngươi hợp tác, ta sợ bị người nuốt sạch, xương cũng không còn. Đoàn Việt cười khổ nói: thế tục hiểm ác, người cũng biết phần hải đồ này giá trị đến bao nhiêu, nào dám tìm người quá lợi hại hợp tác đâu. Bây giờ tìm đến ngươi, ta cũng đã hối hận rồi, sợ đã bị ăn hẳn là ta mới đúng. Lý Vân Tiểu nhìn phần hải đồ này, liếm liếm môi. Đối với giá trị của phần hải đồ này hắn không đáng kể. Mấu chốt nhất chính là cung thần thụ cùng độc huyết của độc vận biển. Hai thứ đồ này hắn là tình thế bắt buộc phải có. Đoàn lão quá khiêm tốn, lẽ nào ngài đã thất tinh vũ tông, còn có thể sợ ta một nhất tình đại vũ sư sao? Nếu tùy tiện dùng một đầu ngón tay cũng có thể cách không đâm chết ta, đó sợ run rẩy chính là ta mới đúng. Nói đi, chúng ta nên hợp tác như thế nào? Được chỗ tốt để phân chia như thế nào? Đoàn Việt tinh tế suy tư một trận, ngừng tiếng nói: nếu người biết phấn sắc tinh trận, vậy dĩ nhiên biết uy lực của thứ này. Ta đầu tiên đã muốn biết người có mấy phần chắc chắn xua tan được thứ này. Lý Vân Tiêu cười nói, một đường tự tiên hiện lên ở trên gương mặt, ngón trỏ có tiết tấu gõ nhẹ trên mặt bàn, thản nhiên nói: nếu như vẹn vẹn là hai người thông qua, tự tin 100%. 100%. Đoàn Việt nghe vậy để làm kinh hãi, đột nhiên con ngươi mở lớn tràn đầy vẻ ngờ vực. Nếu như người khác thuận miệng nói vậy như vậy, hắn đã kiên quyết không tin. Nhưng nếu đối phương biết phân sắc tình trận này bao nhiêu cũng có hiểu biết nhất định. Nếu dám nói ra 100%, tình huống thật coi như không tới 100%, phòng chừng cũng gần như vậy. Không ngờ tới hồn lực của người dĩ nhiên mạnh như vậy. Đoàn Việt khẽ gật đầu nói, như vậy rất tốt. Sau khi thông qua thải hồng sương mù, chúng ta đồng thời hành động đoạt được đồ vật 28 mà phân. 28 mà phân? Người không phải đã muốn nói người tám ta hại đó chứ? Người nói xem, lẽ nào ta là thất tinh vũ tông nắm 2, người nhất tinh đại vũ sư nắm 8 phần? Đừng có quên, hiện tại ngươi còn phải nghe ta sai phái. Coi như ta không hợp tác với ngươi, ta đơn độc đi, ngươi cũng phải theo bên người ta nghe lệnh đấy. Ngươi, được rồi, 37, ngươi không thể lại thêm được. Dù sao thì hải đồ này là của ta, đến thời điểm xuất lực, nhiều nhất phòng trừng cũng là ta. Phòng trừng, ngươi dùng sự tình khả năng tồn tại, nhưng không hẳn tồn tại, đến phân phối mà thu vào. Ngươi đồng ý sao? Ngươi, chẳng lẽ sẽ là ngươi xuất lực càng nhiều, 4, 6, ta càng tuyệt không đáp ứng đâu. Vậy chính là ngươi đi xua tan phấn sắc tinh trần đi. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thứ kia chỉ cần hút vào một hơi thôi, liền triệt để tiết liệt thần thức, chờ bị động vật biển mài tiết ra ngoài đi. Được rồi, 4, 6, 4, 6, trái tim ta đau thật đấy. Đoàn Việt một trưởng cầm lấy trái tim mình, làm ra vẻ mặt thống khổ không muốn, mạnh mẽ nhìn chăm chăm Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu khẽ mỉm cười, tự mình rót chén trà xa xôi nói: hai phương án, một là 50-50, hai là côn thần thụ quy cho ta, giúp ta săn giết một con động vật biển cấp 4 trở lên, thân thể có độc, còn lại tất cả mọi thứ đều đưa cho ngươi, ngươi chọn một đi. Không được. Đoàn Việt trực tiếp nhảy lên, cả giận nói: tiểu tử ngươi chớ có quá mức, 50-50 quả thực chính là nằm mơ. Cho tới côn thần thụ chính là thiên tài địa bảo, giá trị không thể đánh giá, thậm chí không dưới vật liệu gấp 9, giúp cho người giết một đầu động vật biển còn tạm được. Như vậy đi, ta giúp người giết 2 con, còn lại tất cả mọi thứ đều đưa cho ta. Lý Vân Tiểu đem chén trà đặt ở trên bàn, lãnh đạm nói: Người nói câu này, người đâu đã có thành ý chứ? Ta không có thành ý à? Đoàn Việt lôi con ngươi ra, tức giận nói. 50-50 ta thiệt thòi lớn rồi. Nhưng được con thần thụ quy cho ngươi. Một khi đi đến hải vực đối diện, ngoại trừ con thần thụ để không còn những vật nào khác, vậy ta còn không ngại chỗ ngã vào hải lý chết đi cho rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Cho nên mới nói chuyện làm ăn, nếu có thể ăn được thiệt thòi, chịu thiệt mới là phúc. Đừng có quên, hiện tại ngươi còn phải nghe ta giải phái. Cho ngươi 50-50 là ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đoàn Việt liều mạng gõ đầu của mình. Tự gây nghiệt không thể sống. Tại sao phải đi theo tiểu tử này đánh cuộc, làm cho hiện tại khắp nơi đời rơi vào bị động. Hắn một trận cuồng nộ, lúc này mới bình tĩnh lại, thống khổ nói. Được, ta đáp ứng với người 50-50. Có điều ta có một điều kiện. Hả? Lý Vân Tiêu nhìn hắn, một mặt nghiêm nghị, lạnh nhạt nói. Điều kiện gì? Nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu là loại hình người chọn trước, ta sẽ không đồng ý đâu. Đoàn Việt muốn té xỉu. Hắn thực sự không nghĩ ra. Một thiếu niên 15 tuổi làm sao sẽ khôn khéo như vậy? Thời điểm mình 15 tuổi, hình như cả ngày nghĩ làm sao tán gái đấy. Hắn cười khổ, lắc lắc đầu nói. Điều kiện của ta chính là, nếu như có một ngày ngươi có thực lực, phải giúp ta luyện chế một viên thái hư hoàng cực kim đan. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc. Trong ánh mắt lóe lên vẻ ác liệt. Lần thứ hai trên dưới đánh giá Đoàn Việt vài lần. Lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Được, ta đáp ứng với người. Thật sao? Đoàn Việt đại hỉ. Cả người kích động suýt chút nữa khó có thể kiềm chế. Lập tức lại hồ nghi nói. Người biết thái hư hoàng cực kim đan sao? Hắn chỉ là đối phương căn bản, không biết loại đan dược này, chỉ là thuận miệng hứa hẹn lung tung mà thôi. Dù sao thì loại đan dược này không phải đẳng cấp như hắn có thể tiếp xúc được. Chỉ sợ đến thời điểm nói mình không biết, đổi ý, vậy thì khóc cũng không có chỗ khóc. Tuy rằng hiện nay Lý Vân Tiêu chỉ có thuật đạo cấp 3, nhưng hắn không biết vì sao lại rất tin tưởng. Thiếu niên trước mắt này tương lai nhất định có thể danh dương hóa thần hải, trở thành một vị thuật luyện đại sư ghê gớm. Hiện tại trước tiên cầm một hứa hẹn, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Không phải là cựu tinh vũ hoàng đỉnh cao, thời điểm đột phá vũ tôn có thể tăng cường 3 thành tỷ lệ đột phá sao? Lý Vân Tiêu khinh thường nói. Đoàn Việt thấy hắn có thể nói ra thuộc tính đan dược, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghe khẩu khí xem thường kia của đối phương, loại đan dược muôn vàn khó câu, tuyệt đối để các thế lực lớn đều đánh nhau vỡ đầu. Ở trong miệng của hắn dĩ nhiên là xem thường tên như vậy, nhất thời phát hỏa, cả giận nói. Kỳ đệt, chỉ là 3 thành tỷ lệ đột phá, người biết đây là đan dược cấp mấy không? Người có biết nó khó luyện như thế nào không? Người có biết 3/10 tỷ lệ ý vị như thế nào không? Lý Vân Tiêu khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, thật giống như là xem một quỷ nghèo cầm bánh màn thầu rống to. Hắn nhẹ rên một tiếng, bắt đầu nhắm mắt lại nói. Thái hư hoàng cực kim đan cấp bậc cấp 8 do Không Điệp Nha, Nham Xà Thảo cùng Phượng Vô Huyết 3 vị chủ tài, cộng thêm nguyên liệu cấp 9 Đoạn Lòng Sa Phong cùng với 1720 loại phụ tài. Thời điểm luyện chế phải thay đổi 12 trận pháp, tổng cộng 36 vạn đạo pháp quyết. Người luyện chế không chỉ cần hồn lực cấp 8, đây là yêu cầu thấp nhất. Hơn nữa còn phải dự bị 3 viên hồi thần đan cấp 7. Như vậy mới có thể ở thời điểm hồn lực không trông đỡ nổi bù đắp vào. Mà không coi như là tồn cấp thuật luyện sư cấp 8 cũng khó có thể luyện chế thành công. Trên quan vỉa hè yên tĩnh giống như quỷ dị. Ngoại trừ Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng uống trà, không còn một tiếng động tĩnh. Cả người Đoàn Việt thật giống như triệt để hóa đá, chân chính biến thành xác ướp, ngây ngốc ngồi đó không thể động đậy. Chợt Lý Vân Tiêu uống mấy ngụm trà, thay thế lá trà, mới hơi có chút phục hồi tinh thần lại. Đoàn Việt ngây ngốc gõ đầu ngón tay, chỉ vào Lý Vân Tiêu cười nói, giả, nhất định là giả, khẳng định là tiểu tử người thuận miệng nói bậy. Tiểu tử ngươi thật là hài hước. Cấp 8 đan dược, người cũng biết luyện phương, còn thuận miệng nói ra. Người coi mình là những trưởng lão kia của hóa thần hải sao? Tuy trong ngoài miệng hắn tràn đầy không tin, nhưng vẻ mặt cứng ngắc cũng khiếp sợ, nói cho nội tâm hắn đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Lý Vân Tiêu lông mày hơi nhíu, nội tâm cười thầm không ngớt. Đạo gia hỏa này dĩ nhiên mấy lần đều đã trúng thân phận của hắn. Dưới thể xác 15 tuổi này là linh hồn cửu thiền vũ đế, mà thân phận kiếp trước xác thực chính là hóa thần hải danh dự trưởng lão. Hắn khẽ mỉm cười nói, việc này chưa nên chậm trễ, hiện tại liền đi đi, ta có chuyện rất trọng yếu ở trên người, không cách nào trì hoãn thời gian quá lâu. Ồ, chuyện gì? Đoàn Việt có chút ngạc nhiên. Tiêu Liên này dáng vẻ nhẹ như mây gió, thật giống như bất cứ chuyện gì trên đời này đều không đặt trong lòng của hắn. Dĩ nhiên cũng sẽ có chuyện rất trọng yếu sao? Chờ quay về hắn nói đi, đến thời điểm còn phải nhờ đoàn trưởng lão ngươi đại lực giúp đỡ đấy. Hai người ra khỏi quán trà. Lý Vân Tiêu từ trên người lấy ra một đồ vật, trong mắt Đoàn Việt sáng ngời, ước ao khen hổ vương chiến xa, đây chính là thứ tốt cấp 5 mà, chỉ là thả ra ở đây không quá thích hợp. Gần đây Thượng Dương Thành không biết có cao thủ thần bí nào, dĩ nhiên lại đem Huỳnh Dương gia phá hủy trong một đêm, quả thực chính là nói mà nghe sờn cả tóc gáy. Hiện tại toàn bộ đế đô đều giới bị trong tình trạng cấp 1, nhưng người thả ra hổ vương chiến xa sợ là trong nháy mắt liền bị hơn trăm đạo thần thức nhìn chằm chằm. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, xem thường nói, muốn chính là hiệu quả này đấy. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Đoàn Việt, hắn trực tiếp đem hổ vương chiến xa vứt ra ngoài, nhất thời trên không trung kịch liệt lớn lên, rất nhanh một bóng mở hiện lên trên đường. Tiểu tử ngươi thật là không sợ trời không sợ đất. Đoàn Việt không nói gì, nhìn Lý Vân Tiêu nhảy lên, hắn cũng chỉ có thể nhảy lên theo. Lý Vân Tiêu cười to, vỗ vỗ trận pháp khống chế chiến xa một cái, nhất thời cả bộ chiến xa hóa thành một đạo lưu quang màu hổ phách, nhanh chóng trên bầu trời Thượng Dương Thành lướt qua, hướng về phương hướng Thiên Hương Đế Quốc lao đi. Không phải là không sợ, mà là tiểu gia muốn chính là hiệu quả như thế này. Theo chiến xa xuất hiện, cùng rời đi trong nháy mắt, vô số đạo thần thức điên cuồng lao tới, nhưng tất cả đều bị một đạo càng mạnh hơn thần niệm dồn dập ngăn lại ở phía ngoài, không cách nào tiến vào nửa phần. Nhưng thám tử kia từng cái kinh hãi không ngớt. Thượng Dương Thành bầu trời nhất thời xuất hiện mấy chục đạo bóng người, dồn dập hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Ở trong một tiểu viện của cung phụng đường, Chu Cẩn đang ngồi xếp bằng, đột nhiên tinh thần hơi động, cả người hoàn toàn biến sắc, kinh hỉ kêu một tiếng, là hắn. Sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở trên không trung mấy trăm mét, nhìn vị quang màu hổ phách biến mất ở phía chân trời, nhất thời tức giận đến oa oa kêu to. Tuy là cũng không phải, không truy cũng không phải, hắn chỉ có thể phẫn nộ mà về. Trong cung phụng viện rất nhiều liền truyền đến tiếng tức giận mắng chửi liên tục, không có ai dám nói một tiếng, mấy phút sau mới yên lặng xuống. Mục đích của Lý Vân Tiêu chính là tận lực nhiễu loạn tầm mắt của rất nhiều thế lực Thượng Dương Thành, tranh thủ cho Viêm Vũ Thành nhiều thêm chút thời gian. Tuy rằng hắn hung hăng cản quấy đấy, nhưng dù sao cũng không phải là kẻ ngu. Lấy thực lực Viêm Vũ Thành hiện tại, căn bản không đủ để cùng bất kỳ một thế lực nào của Hỏa Âu Đế Quốc hò hét, nhưng đã làm nổ hỏa dược rồi, vậy thì liên để loạn thêm một chút thì mới tốt. Động tác lần này của hắn lập tức tiến vào mạng lưới tình báo của các thế lực lớn, càng có thế lực lớn phái ra chiến xa đuổi theo mấy ngàn dặm, lúc này mới phẫn nộ mà về. Nhưng toàn bộ có thể khẳng định phương hướng bọn họ rời đi chính là Thiên Hưởng Quốc. Liền một loạt động tĩnh liên quan tới Thiên Hưởng Quốc cũng dồn dập tiến vào trong tầm mắt của các thế lực lớn. Người không sợ những lão quái vật trong Thượng Dương Thành kia đuổi theo sao? Có, ở đây thì ta sợ gì nữa? Những lão quái vật kia đều là vũ hoàng cấp đấy. Người thấy ta chặn một trận, lấy tốc độ của hổ phương chiến xa cũng đầy đủ cho ta chạy rồi. Cái đẹp. Hai người mắng chí chít. Hổ vương chiến xa nhanh chóng ở trên bầu trời bay nhanh đi, rất nhanh đã tiến vào phạm vi Thiên Hương Đế Quốc. Thiên Hương Đế Quốc này chính là quốc gia thực lực mạnh nhất trong thiên vũ giới Nam Vực Tam Quốc, mà Thanh Hải Trấn càng là nơi hội tụ nhiều hơn phân nửa võ giả. Tuy nói chỉ là một trấn nhỏ, nhưng so với thành trì phổ thông càng lớn hơn rất nhiều, có ít nhất là mấy chục triệu nhân khẩu, mà trình độ phồn hoa càng là hàng đầu đế quốc. Rất xa đã nhìn thấy tượng lớn Huyền Phủ chiến xa lăng không đứng ở trên bầu trời Thanh Hải Trấn. Đây chính là cảnh tượng mà bất luận thành thị nào cũng không thấy được. Lấy thành làng chiến xa cấp 3 làm chủ, một vương chiến xa cũng không phải số ít. Cũng không có thiếu chiến xa, hình thể càng to lớn hơn, giống như một đống phương mạo lần rác, huyền phù ở trên không trung. Khí tức sâu dày từ trên chiến xa lan ra, mấy cái trận pháp to lớn ngừng khắc ở trên xe, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, làm cho người ta có một loại cảm giác rộng lớn, chính là thanh long chiến xa cấp 6. Lý Vân Tiêu cũng giật mình không ít. Tuy rằng chiến xa cấp 6 chỉ cao hơn một cấp, nhưng hai người chênh lệch đã khác nhau một trời một vực. Chuẩn xác mà nói, thanh long chiến xa cấp 6 đã là tồn tại cấp bậc chiến hạm. Coi như là thuật luyện sư cấp 6, cũng tuyệt đối không thể đơn độc luyện chế. Ít nhất phải tập hợp 5 tên thuật luyện sư cấp 6 trở lên mới có thể hoàn thành được. Nhưng ở nơi như Thiên Vũ giới, Nam vực, thế lực nào có 5 tên thuật luyện sư cấp 6 trở lên? Coi như là ở Bắc vực, chiến hạm cấp 6 cũng vô cùng ít. Ha ha ha ha, tiểu tử, mở mang tầm mắt. Đoàn Việt nhìn sang dấp hắn giật mình, nhất thời trong lòng hồi hộp. Từ khi biết nhau đến hiện tại, đều là một bộ nhẹ như bầy gió, dáng vẻ không để vật gì trong mắt chút nào cả, đã sớm muốn mạnh mẽ đánh hắn một trận. Mở mang tầm mắt sao? Lý Vân Tiểu Phỉ cười một tiếng, tràn đầy xem thường khinh bỉ nói: ta chỉ là xem chiến hạm cấp 6 kia chế tạo thủ tráp như vậy, chỉ có hình lãng phí vật liệu. Lần thứ nhất biết thì ra thanh loan chiến hạm cũng có thể bị làm cho bỏ phế như thế. Đoàn Việt nghe xong tức điên lên. Tuy rằng trước đây hắn cũng xem những chiến hạm này không hợp mắt, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mình không có. Nhưng giờ khắc này rõ ràng đứng ở một mặt khác, hùng tợn nói: tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Ngươi có biết hai chiếc thanh loan chiến hạm này là của thế lực nào không? Bên trái chính là của Thiên Hạ Các, có người nói là tiêu tốn con số nguyên thạch trên trời từ Hóa Thần Hải mua về. Thiên Hạ Các ngươi hẳn phải biết chứ, tại Thiên Hương Đế Quốc địa vị giống như là Tụ Thiên Tông của Hỏa Âu Đế Quốc. Còn bộ bên phải kia càng thêm khó lường, chính là đồ vật của Đồng Vực Tình Túc Tông. Tình Túc Tông người có biết không? Ta thấy ngươi hẳn là không biết rồi. Lão tử nói cho ngươi, Tình Túc Tông. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm ngắt lời nói: Tình Túc Tông chủ tu chính là Kinh Đào Hải Lãng Quyết, cần đại được yêu đan của động vật biển làm phụ trợ, cho nên đối với động vật biển nhu cầu rất lớn, chẳng trách lại chú trọng Thanh Hải Trấn như vậy. Nhưng theo ta biết, sức mạnh của bọn họ chủ yếu vẫn tập trung ở Đông Hải, Thiên Uyên Thành, nơi đó mới là địa phương tài nguyên hải vực nhiều nhất Thiên Vũ Đại Lục. Hơn nữa tông chủ Tinh Tú lão nhân đang bị bé gái 13-14 tuổi, còn nhất định phải là xử nữ mới được. Hầu như mỗi ngày không làm mấy cái liền ngủ không ngon. Tinh Túc Tông còn đặc biệt vì chuyện này kiến thiết một tòa cung điện đuổi nhốt nữ hài cho lão gia hỏa kia hưởng dụng. Sau khi bị Tinh Tú lão quái phá, yêu thích liền lưu lại làm hầu gái, không thích liền trực tiếp giết hoặc thả đi. Tà ác như thế à, thật đáng chết. Đoàn Việt giải ra mắng: tại sao Tinh Túc Tông cần động vật biển, hắn cũng không rõ, cũng không biết Thiên Uyên Thành là cái gì, còn tông chủ của bọn họ tên là gì, có hàm bề cái gì, càng không rõ ràng, chỉ biết thực lực của Tinh Túc Tông vô cùng mạnh mà thôi. Hết tập 34.